Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Dung Nham Kích. Thủy Mạc Thiên Hoa, quả nhiên như Hứa Dương nói. Kỳ Hoành áp chế Dương Liên Đình, đánh nửa canh giờ, đối phương không có lộ ra mảy may bại tướng. Cái này khiến hắn không khỏi khí thế một nỗi. Mặc dù chàng diện bên trên hắn chế trụ Dương Liên Đình, nhưng có khổ tự mình biết, huyền lực đã dần dần không kế, không cách nào lại duy trì loại này tấn mãnh bá liệt thế công. Khẽ quát một tiếng, dài răng giặc tỏ khắp hỏa huyền chi lực cấp tốc co rút lại. Kỳ Hoành hai tay vẽ hai cái nửa vòng tròn, trợn mắt đại hống, đón thêm ta một chiêu. Dung Nham bạo kích, nắm chặt hai nắm đấm, đột nhiên lôi trên mặt đất. Địa giai thượng phẩm huyền thuật, Dung Nham bạo kích. Hứa Dương tinh thần nhất chấn, đi vào thời đại này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy địa giai huyền thuật. Chỉ gặp một đầu hỏa xa kề sát đất vô cùng nhanh chóng chỗ du tẩu. Mục tiêu chính là Dương Liên Đình. Hứa Dương biết rõ, đầu này hỏa tuyến, chỉ là biểu tượng. Dung Nham bạo kích chân chính lực lượng hủy diệt, đến từ dưới mặt đất. Dương Liên Đình một mặt ngưng trọng, đầu này hỏa tuyến căn bản không thể nào né tránh. Hắn đã sớm bị Kỳ Hoành tâm thần khóa chặt, chỉ có cứng đối cứng. Đón lấy một chiêu này, ta tự thắng. Dương Liên Đình gầy gò khuôn mặt đột nhiên một mảnh dữ tợn. Quanh thân tuôn ra đại cổ màu lam huyền lực, hóa thành tiếp thiên bích đợt, thủy mạc thiên hoa, một đạo mông lung hình tròn màu lam lồng nước, đem Dương Liên Đình bao phủ trong đó. Liễm diễm sóng nước nhu hòa dập dờn, ầm ầm, hỏa tuyến leo đến Dương Liên Đình dưới chân, một tiếng vang thật lớn, theo Dương Liên Đình dưới chân bắn ra, một đạo màu đỏ sậm nham tương, từ dưới đất ầm vang phun trào, một mực vọt tới cao 10 trượng không, mới chậm rãi tản mát. Mặc kệ là sóng nước, vẫn là nham tương, đều là thủy hỏa lưỡng cực huyền lực biến thành. Cuối cùng, so đấu chính là song phương ai huyền lực tu vi càng thêm thâm hậu. Dung Nham bạo kích mang theo to lớn bụi mù, đem Dương Liên Đình chỗ lôi đài hoàn toàn che đậy. Ai sẽ thắng? Tự liền Lê Vọng đều bị cái này huyền thuật đối oanh kinh đến. Vô ý thức nói, huyền sư đối chiến, so với huyền sĩ cấp chiến đấu, đặc sắc gấp trăm lần. Không đề cập tới uy lực to lớn huyền thuật, vẻn vẹn huyền sư bọn họ tiện tay huyền lực hóa hình. Cái gì mãnh thú kiêu ưng, mãng xà độc trùng, thiên kỳ bách quái, tự so huyền sĩ đối chiến dễ nhìn rất nhiều. Chỉ cần Dương Liên Đình có thể đón lấy một chiêu này, hắn tự thắng. Hứa Dương nhìn thấy lôi đài một bên Kỳ Hoành kia sắc mặt tái nhợt, hạ kết luận, bụi mù tan hết. Trong võ đài, một thân màu lam văn sĩ bảo phục Dương Liên Đình ho khan đứng thẳng eo. Dương Liên Đình nhìn có chút chật vật, bất quá trên mặt lại mang theo nụ cười chiến thắng, gằn từng chữ nói ra, ta thắng. Cái gì? Ngươi sao có thể đón lấy một chiêu này? Kỳ Hoành khuôn mặt đột nhiên dữ tợn, không có khả năng, ngươi không có khả năng thắng. Lòng bàn chân hắn phát lực, đột nhiên bắn về phía Dương Liên Đình, muốn cận thân vật lộn. Tại huyền lực hao hết thời điểm, cho dù là cường đại huyền sư, cũng chỉ có thể nhất quyền nhất cước chỗ chiến đấu. Dương Liên Đình khóe miệng lộ ra trào phúng, ta một mực phòng thủ, liền là chờ đợi ngươi huyền lực hao hết, ngươi vẫn là quá non. Kỳ thiếu môn chủ, Dương Liên Đình tay phải ầm vang đánh ra mà ra, thủy cực huyền lực hóa thành mãnh liệt sóng lớn, trùng điệp đụng vào Kỳ Hoành trên nắm tay. Ngay sau đó là bàn tay trái tiếp tục đánh ra, lại một đường sóng lớn, dán vào đệ nhất trọng lãng đảo uy thế tiến dần lên mà ra. Thứ hai trưởng lôi cuốn lấy hai trọng huyền lực uy thế, trong nháy mắt đánh tan Kỳ Hoành tư thế. Tiếp lấy thứ ba trưởng đưa ra, mang theo phía trước hai trọng trưởng lực, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, trọng kích tại Kỳ Hoành lồng ngực. Trường môn tam điệp lãng, Hứa Dương nhận ra một chiêu này là địa giai hạ phẩm huyền thuật, lực đạo chồng lên kỹ xảo có thể xưng huyền ảo, đặc biệt thích hợp liên tục giạt giao thủy cực huyền giả tu hành. Hoành Nhi, tại lôi đài bắc bên cạnh, Kỳ Liên Thành như là dã thú bị thương, gào thét lớn bay vút lên lôi đài, đem Kỳ Hoành bị đánh bay thân thể đột nhiên ôm lấy. Phụ thân, khụ khụ, ta còn không có thua. Ta, chấm ngoặc kép, Kỳ Hoành ho khan phun ra bọt máu. Một thân trang phục màu xanh lê phong phiêu nhiên mà tới. Lạnh nhạt nói, Kỳ Hoành lúc đầu không có nhận thua, còn có thể tái chiến. Bất quá Kỳ môn chủ, ngươi tự thân lên đài, đã trái với quy củ. Sở dĩ trận này, các ngươi nên phán thua. Tái chiến cái giám. Kỳ Liên Thành hiếm thấy phát nổ một tiếng nói tục, đem Kỳ Hoành giao cho vội vàng đuổi theo Kỳ môn đám người. Trừng mắt huyết hồng con mắt, thở hổn hển quát, lại đến, trận thứ ba, Hỏa Vân đạo trường cháu con rùa, cho lão phu lên đài nhất quyết sinh tử. Huyền sư đỉnh phong uy thế ầm vang bộc phát, Kỳ Liên Thành không khí quanh thân đều có thiêu đốt xu thế. Trên mặt đất từng vòng hỏa diễm, theo thứ tự lan tràn, Kỳ Liên Thành quanh người mười trượng, đều giống như luyện ngục nóng rực không chịu nổi. Đây là, thế, Hứa Dương thở dài, cái này Kỳ Liên Thành, đã nửa chân đạp đến tiến vào huyền tông cảnh giới. Chỉ cần minh tâm kiến tính, dưỡng thành thuộc về hắn đại thế, liền có thể chân chính tấn cấp đến huyền tông cảnh giới. Thành tựu một phương tông sư, nhìn không ra, ngươi hiểu được thật không ít. Lê Vọng chậc lưỡi nói, ta cũng là nghe phụ thân nói qua tấn cấp huyền tông mấu chốt. Chỉ tiếc, một bước này minh tâm kiến tính, không biết kẹp lại bao nhiêu huyền giả. Kỳ lão môn chủ đã vài chục năm dừng bước không tiến lên, một chân chậm chạp đạp không đi vào, không biết đời này còn có hay không hy vọng. Lôi đài nam bên cạnh, Hỏa Vân đạo trường Dương Mục Vân một mặt kinh hãi. Hắn biết rõ Kỳ Liên Thành cường đại, nhưng không có ngờ tới, lão gia hỏa này khởi xướng uy đến, vậy mà như vậy đáng sợ. May mắn nghĩa đệ kế sách thần kỳ, để chúng ta trực tiếp hai thắng, không cần lại đối mặt tử lão đầu này. Ha ha, Dương Mục Vân vỗ vừa mới kết quả Dương Liên Đình bả vai, vui sướng nói. Lê Phong đi tới, chắp tay nói, Dương môn chủ, trận thứ ba đánh cược muốn bắt đầu, không biết các ngươi chuẩn bị xong chưa? Dương Mục Vân cười ha ha, Lê đội trưởng, ta lão Dương cũng không phải ngu ngốc, hiện tại đã rõ ràng thắng, trận thứ ba lại có cái gì so đầu? Đây không phải đưa huynh đệ đi lên bị đánh để Kỳ lão đầu xuất khí nha. Mời ngươi thông báo một chút, trận thứ ba chúng ta Hỏa Vân đạo trường trực tiếp nhận thua. Lời này vừa ra, lập tức để một bên chờ lấy một tên khôi ngô huyền sư thở dài một hơi. Đa tạ môn chủ thông cảm, Dương Mục Vân cười ha ha một tiếng. Được rồi, biểu ngươi cũng không cần khẩn trương, ngươi hẳn là cảm tạ Liên Đình mới là. Nếu không phải hắn định ra diệu kế, lại chiến thắng Kỳ Hoành, ngươi thật đúng là muốn lên sàn cho ta liều mạng một lần. Trận thứ ba, Hỏa Vân đạo trường tuyên bố nhận thua, Kỳ môn thắng. Lê Phong ra hiệu một bên gõ vang tiếng chiêng, cao giọng nói, lần này đánh cược, Hỏa Vân đạo trường 2 thắng bại 1 lần, Kỳ môn đạo trường 1 thắng 2 bại, ta tuyên bố, Hỏa Vân đạo trường cuối cùng thắng được. Câu nói này vừa hạ xuống đĩa, đau khổ chịu đựng Kỳ Hoành lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Tại mọi người hô hào thiếu môn chủ thanh âm bên trong, ngửa mặt lên trời té xỉu, Kỳ Liên Thành một mặt vẻ phẫn nộ. Căn cứ đổ ước, hắn không chỉ có muốn giao ra sở hữu khổ tu lộ tuyến, còn muốn quan bế đạo trường, rời đi Lâm Uyên Thành. Đó căn bản không phải do hắn chống chế. Công chứng viên là Lâm Uyên Thành chủ, chỉ cần hắn có can đảm chống chế, Lâm Uyên Thành chủ vì giữ gìn tự thân uy nghiêm, tuyệt đối không để tâm phái người đem Kỳ môn đạo trường diệt môn. Kỳ Liên Thành hai chân nặng tựa vạn cân, bịch một tiếng, ngửa mặt lên trời quỳ xuống. Tổ tông ở trên, Liên Thành bất hiếu, không thể bảo toàn gia nghiệp, tội đáng chết vạn lần a. Chấm ngoặc kép. Mấy cái Kỳ môn đạo trường trung thực thuộc hạ nhào tới đem Kỳ Liên Thành lôi dậy, một bên khuyên nhủ một bên đem nó ủng về thành nam trong đạo trường. Vây xem mọi người nhao nhao tán đi. Một màn như thế kinh người đánh cược như vậy kết thúc. Hứa Dương sờ lên Hứa Dư đầu, náo nhiệt xem hết, chúng ta cũng nên trở về. Hắn hướng Lê Vọng cáo từ. Các nàng là muội muội của ngươi, coi là thật đáng yêu. Lê Vọng cười nói, sờ lên ngón tay, lấy ra hai khối lớn chừng bằng móng tay trong suốt ngọc thạch, đưa cho Hứa Dư hai nữ. Cái này hai khối tiểu xuyên không đáng cái gì, tặng cho ngươi muội muội làm lễ gặp mặt đi. Hứa Dương bình tĩnh nói ra, không dám bị tiểu hầu gia hậu tặng, mời tiểu hầu gia yên tâm, đáp ứng rồi sự tình, ta Hứa Dương nhất định làm được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.